Kiếp Thiên Vận, chương 365, Cự Thú, góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. Pro, xin cảm ơn. Vậy ta có thể gọi ngài đại ca A, hoặc là quân sư đại ca cũng được nha. Nguyễn Thu Thủy mị nhãn lưu truyền. Sở sở động lòng người. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tùy ngươi. Bất quá Nguyễn Tướng Quân. Xưng hô cũng không có nghĩa là quan hệ. Hy vọng ngươi có thể rõ ràng. Hợp nhất ngươi doanh, cũng sẽ dựa theo chương trình đi đi. Ta nuốt nước miếng. Tiểu cô nương này quả thật không tệ. Nhu thuận nghe lời, còn rất biết cách nói chuyện nha. Bất quá ta cũng không phải thái điều. Không thể cho cái nữ tùy tiện mấy câu nâng lên trời liền quên chính mình là ai. Mời đại ca đi theo ta. Nguyễn Thu Thủy rất sảng khoái liền đồng ý. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ta liền theo Nguyễn Thu Thủy đi bên ngoài trại lính. Tả thần hai cái hắc bạch vô thường tả hữu đại tướng đều theo sau. Một mặt là bảo hộ. Một phương diện cũng là vì hợp nhất tốt bộ đội. Dù sao ta cũng không phải là thật sự là tân huyện thành hoàng phương này trận doanh. Đến ngoài cửa, quả nhiên hơn 300 nữ quỷ tướng lĩnh bày trận tại kia đợi. Ta vừa thấy trận này hình chỉnh tề hoa lệ. Liền biết Nguyễn Thu Thủy cái này quỷ vương mang binh lợi hại. Chí kế bách xuất, lúc này cẩn thận bắt đầu cẩn thận. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đây cũng không phải là Đại Mi cùng Tống Uyển Nghi. Ta cùng hai nữ quỷ ở giữa. Đều có thể vì đối phương hy sinh tính mệnh. Tín nhiệm cảm giác tuyệt không phải Nguyễn Thu Thủy có thể so sánh. Đại ca, ngươi nhìn. Đây chính là chúng ta Vô Nha Sơn giản tinh binh. Phải trang binh cường mã tráng. Nguyễn Thu Thủy hỏi ta. Cũng không có trì hoãn trong cũng không che giấu. Mà là bày ra sự thật. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ta âm dương nhãn đảo qua. Cái này 300 tinh binh quả nhiên toàn là quỷ tướng trở lên. Âm binh một cái đều không có. Lấy loại binh lực này đối lên một cái tiểu thành hoàng. Xem như nghiền ép cấp bậc, Vô Nha Sơn giản quá lợi hại một chút. Hắc bạch vô thường cũng nhíu nhíu mày. Cái này Nguyễn Thu Thủy sẽ không phải có vấn đề a, tả thần có hơn 600 quỷ tướng. Cái này Vô Nha Sơn giản liền 300. Bách Âm Sơn bên kia hẳn là cũng liền hơn 300 đi. Thực lực có chút không đúng chờ a. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nguyễn Tướng Quân. Ngươi có thực lực thế này. Các ngươi còn sợ Bách Âm động. Ta nhăn nhăn lông mày. Cái này không đúng lắm nha. Trước đó các nàng còn có một ngụm huyền thiết quan tài đâu. Đại ca. Vốn chúng ta Vô Nha Sơn giản xác thực liền hơn 100 tinh binh. Còn có chừng 100 quỷ là những năm này tu luyện cùng gần đây gia nhập. Lúc này mới tiếp cận 300 số ảo. Kỳ thực là 256 quỷ. Chúng ta vốn cũng có phản kích ý nghĩ. Nhưng bây giờ Bách Âm Sơn ngoại trừ có Bách Âm Quỷ Vương. Còn có nhị động chủ cũng là Quỷ Vương. Bây giờ lại có Quỷ Thú. Dân gian đều có Quỷ Vương chống đỡ Bách Tướng cách nói. Chúng ta tất nhiên cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nguyễn Thu Thủy lúc này ủy khuất giải tỏa nghi vấn nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thì ra là thế. Cái kia ngược lại là ta trách oan ngươi. Điểm tướng. Sau đó ngươi trực tiếp về ta thống lĩnh tốt. Ta sẽ tại thích hợp thời điểm sử dụng ngươi cái này tinh binh. Ta nói xong. Liền để Hắc Bạch Vô Thường đi chọn người đầu. Ta hướng Trung Quân Đại Trướng đi đến. Cái này Nguyễn Thu Thủy cũng theo đuôi giống như theo tới. Ta có chút im lặng. Làm không rõ ràng cái này xinh đẹp nữ quỷ đến cùng muốn làm gì. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đến đại trướng, ta tiến vào bên trong cùng tả thần mật nghị. Cái này Nguyễn Thu Thủy không được tả thần mệnh lệnh, không dám theo vào đến, liền chờ ở bên ngoài. Tả thần nhìn ta một hồi lâu, lại nhìn hạ Nguyễn Thu Thủy phương hướng kia, hèn mọn cười lên, mỹ nhân qua không được anh hùng quan. Chậc chậc, nghĩ không ra ngươi ngoại trừ hành quân bày trận lợi hại, còn có bực này bản sự. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đừng đùa, cái này Nguyễn Thu Thủy lai lịch là có, nhưng toan tính suy nghĩ ta còn không có mò được chuẩn. Nàng mang đến hơn 250 binh tướng toàn là quỷ tướng cấp bậc, trước tạm thời thu nhận sử dụng. Bách Âm Sơn tiến đánh sự tình, việc này không nên chậm trễ. Vạn nhất quỷ thú cho Bách Âm Quỷ Vương thu nhận sử dụng, người cái kia nhị động chủ không phản bội, bên kia chính là ba cái quỷ vương. Ta và ngươi, lại thêm Nguyễn Thu Thủy, đánh nhau cũng tổn hại hao không nổi. Ta phân tích nói, diệu kế không có. Tả thần tại sa bàn phía trước trầm ngâm. Cái này Bách Âm Sơn đằng sau tất cả đều là tuyệt bích, lại có khe núi cách, dễ thủ khó công. Phía trước địa hình càng là phức tạp. Cái này Bách Âm Động có thể tại thành hoàng ảnh hưởng dưới khỏe mạnh trưởng thành cũng không phải nói đùa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệu kế cũng không có mấy cái, chỉ có thể tập kích bất ngờ, đem Tần Bảo cùng Nguyễn Thu Thủy, lại thêm 300 quỷ tướng đưa vào bên trong. Ta và ngươi ở ngoại vi công thành, trong ngoài giáp công, lại nhìn tình thế như thế nào. Ta nói ra nghĩ đến mưu kế. Làm sao đưa vào bên trong? Trá hàng, trận chiến này lúc, hàng binh chém tất cả nha. Tả thần kinh ngạc nhìn ta. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Phái mấy cái tâm phúc đi thu thập 300 đem chưa từng ra công qua âm khí hơi trọng mũi tên cho ta. Ta sẽ dùng pháp thuật đem quỷ tướng giấu vào mũi tên bên trong. Lại phái binh tướng bắn vào trong thành nơi mấu chốt. Bên trong bạo động về sau, chúng ta có thể công nhập trong đó, hình thành nội ứng ngoại hợp chi thế. Ta chỉ xuống phía sau núi khe núi cùng vách núi treo leo giáp giới chỗ. Vài tiết sử mới, tả thần nghe xong, đã hiểu ta ý nghĩ. Lập tức phái mấy cái tâm phúc cho ta đi tìm tiễn. Ở giữa lại thương lượng một chút chi tiết sự tình. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chỉ chốc lát, đã tìm được 300 đem mũi tên đưa tới. Tìm cái doanh trướng, ta lấy ra chu sa bút, nhanh chóng viết lên chiêu quỷ đạo mệnh bài chú ngữ. Mà tả thần cũng tại cái này ngăn khẩu bắt đầu lấy ra muốn phát động tập kích bất ngờ đội ngũ. Vì kiềm chế lẫn nhau, quyết định theo Nguyễn Thu Thủy kia chọn một nửa nữ quỷ tướng. Tả thần một bên cũng lấy ra một nửa rất đạt được tín nhiệm quỷ tướng, xung nhập tập kích bất ngờ trong đội ngũ. Còn lại âm binh cùng quỷ tướng thì khua chiêng gõ trống bày trận, chuẩn bị công thành. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trước kia chế tác mệnh bài thời điểm, vô số lần thất bại để cho ta thăm dò rõ ràng quỷ tướng gửi thân mệnh bài rất nhiều khiếu môn. Muốn để quỷ sẽ tiến vào mệnh bài sau tùy ý ra vào, ta chỉ cần đem chú phù uy lực thích hợp giảm nhỏ là được. Tựa như mộc nhân mệnh bài, liền không cách nào đem quỷ vương vây khốn một cái đạo lý. 300 tiễn phù trọn vẹn chuẩn bị ta hơn 2 giờ. Chuẩn bị cho tốt những này, tả thần cũng hoàn thiện công thành chuẩn bị. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bí mật triệu tập tập kích bất ngờ đội quỷ tướng. Đem kế hoạch từng cái thuyết minh. Quỷ tướng nhóm đều vui vẻ nghe lệnh. Dùng chiêu quỷ đạo đạo pháp đem bọn này quỷ tướng thu nhập tiễn trong về sau. Từ Nguyễn Thu Thủy cùng Tần Bảo các mang theo một nửa. Lĩnh top 50 cung thủ trước hướng hậu sơn áp dụng kế hoạch. Ở giữa tiến độ lấy vang pháo làm hiệu. Nguyễn Thu Thủy cùng Tần Bảo đều đã là quỷ vương. Chỉ cần binh tướng bắn lên vách núi, chính các nàng muốn mượn lực bay lên vách đá cũng không khó. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tần Bảo cũng không phải thật đồ đần. Chỉ là thường xuyên chịu không nổi dụ hoặc mà thôi. Có Nguyễn Thu Thủy tại, cũng có thể cùng hắn bổ sung. Tốt, hết thảy chuẩn bị sẵn sàng. Công thành đi, làm xong đây hết thảy. Gặp Nguyễn Thu Thủy cùng Tần Bảo biến mất trong tầm mắt. Ta để Tả Thần dẫn dắt binh tướng công thành. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đại bộ đội số lượng hơn 2.000. Gõ trống trận tiến lên lúc. Như là xe tăng đồng dạng khí thế rộng rãi. Hướng phía Bách Âm Sơn ép tới. Tám nhấc đại kiệu trên. Tả Thần cùng ta cầm cách rượu. Uống rượu mạnh trợ hứng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chỉ chốc lát, đại quân liền đến sơn môn kia. Tả Thần chén rượu ném một cái. Đứng ở trước trận, truyền lệnh Tâm Phúc đại tướng mang binh công thành. Cánh trái cánh phải chính là Hắc Bạch Vô Thường. Lập tức các lĩnh 500 âm binh quỷ tướng đột kích sơn môn. Chỉ một thoáng, tiếng giết rung trời. Vô số tướng lĩnh kẻ trước ngã xuống. Kẻ sau tiến lên sông về núi hai bên cửa trong rừng cây. Muốn tìm mai phục trong đó cùng nỗ thủ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hai quân rất nhanh liền tiếp xúc. Tiếng la giết liền khối truyền đến. Mà ta cùng Tả Thần cũng gấp chờ đợi Nguyễn Thu Thủy cùng Tần Bảo bên kia tin tức. Chưa từng xuất hiện quá nhiều ngoài ý muốn. Hai cánh kịch chiến lúc. Trùng thiên pháo tại không trung nổ vang. Tả Thần biết kế sách đến bán. Lập tức âm hiểm cười lên. Gào thét lớn dẫn quân công thành. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tại khổng lồ số lượng trước mặt. Đối phó bầy thổ phỉ này. Bất quá là vây quét mà thôi. Tướng lĩnh chỉ sẽ cân nhắc như thế nào giảm bớt lính tiêu hao. Kế sách tất cả nghiệm. Tự nhiên tồi khô lạp hù. Tả Thần cùng ta mang theo 1.000 trung quân. Tiến quân thần tốc sơn môn. Chủ công Bách Âm Động. Về phần Bách Âm Động đằng sau. Hiện tại hẳn là cho Nguyễn Thu Thủy cùng Tần Bảo biến thành một đoàn hồ gián. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Áp lực tất cả tả hữu cánh. Trải qua một trận giáp lá cà. Trong chúng ta quân tự nhiên không có nhận đến chống cự. Đi thẳng đến Bách Âm trước động mặt, ta đã có thể nhìn thấy kia to lớn chiếc lồng, cùng quen thuộc mà đáng thương tiếng gầm gừ. Cái này đảo môi hùng, cũng quá xui xẻo, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chính nghe gấu gọi, một đội âm binh theo cánh phải đánh tới. Nhưng mà nhìn trận thế này, đánh tơi bời. Không có chút nào chiến ý, Tả Thành Hoàng. Tả Thành Hoàng. Ta là nhị động chủ Liễu Đàm Ân nha. Đến đây đầu nhập, mới chỉ vì lỗ lớn chủ Bách Âm lão tổ hoài nghi. Cố ý thiết kế không cho ta ra. Lúc này tới chậm, tự cảm giác chăm chết không đền được tội. Nhị động chủ Liễu Đàm Ân mang theo một đám quỷ tướng tìm tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tả Thần biểu tình âm trầm xuống. Nhìn lướt qua cái này Liễu Đàm Ân. Hừ lạnh một tiếng, muốn hạ lệnh chém giết. Ta xem hạ cái này không có gì sức chiến đấu âm binh. Liền nói ra, dẫn bọn hắn thu nạp hàng binh. Xem biểu hiện như thế nào. Nếu không thành, lại thu được về tính sổ sách. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tả Thần vốn đối cái này nhị động chủ lật lọng cực kỳ phiền chán. Nhưng bây giờ chính tiến đến cùng kỳ tập bộ đội tụ hợp. Bởi vậy liền nói ra, chấm, tốt, nếu như thế liền mang theo đội ngũ của ngươi, cùng ta đi tới tiến đánh Bách Âm lão tổ, thu nạp quen thuộc hàng tướng hàng binh, ngao ngao ngao, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, vừa tiếp nhận đầu hàng Liễu Đàm Ân, kết quả Bách Âm động nơi đó liền truyền đến tiếng gầm gừ. Liễu Đàm Ân dọa đến sợ vỡ mật dáng vẻ, run rẩy nói ra, kia Bách Âm lão tặc quả thực là tên điên. Cầm quỷ tướng cùng một chút quái đồ vật đi đút ăn cự hùng. Còn kích thích hung tính. Bây giờ nghe thanh âm. Đã để hắn đạt được. Bách Âm lão tổ muốn thu cái này cự hùng. Trong lòng ta không nhịn được cười một tiếng. Cái này cự hùng không có tốt như vậy khống chế đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đúng nha, vừa rồi kia cự hùng còn là một bộ khí tức yếu ớt dáng vẻ. Nhưng hôm nay nghe tiếng gào, giống như lại khôi phục đến đỉnh phong trạng thái. Bởi như vậy, đoán chừng muốn lấp cái mấy trăm hơn ngàn quỷ tướng, mới có thể đem đồng phục. Liễu Đàm Ân quá sợ hãi, dọa đến đã sớm muốn chạy trốn. Cùng chúng ta đi xem một chút, bốn cái quỷ vương tọa trấn, chẳng lẽ còn có thể để cho này quỷ vật lật trời. Tả thần lại không biết đảo môi hùng lợi hại, muốn đi thăm dò nhìn một chút. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vừa tới cửa động, Bách Âm lão tổ đã người khoác lớn đấu bồng đen, đứng tại to lớn chiếc lồng phía trước cười lạnh xem chúng ta. Mà Nguyễn Thu Thủy cùng Tần Bảo cũng các mang 150 tả hữu quỷ tướng, cảnh giác nhìn xem kia trong lồng kinh khủng cự thú. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Này hai người cao cự hùng lúc này cầm to lớn quan tài, chính gõ chiếc lồng, nện đến cây sắt tất cả đều uốn cong. Sau đó giống như cảm thấy chính nó khí lực kinh người, dứt khoát dùng móng vuốt quay cái này cây sắt, ba một cái, lại thật đánh gãy hai mảnh. Cái này đảo môi hùng sướng đến phát rồ rồi, ngao ngao kêu loạn, cảm thấy tình hình này, nó không ra thời gian mấy cái nháy mắt, chính mình liền có thể ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Quỷ vương trung kỳ, ai nha mẹ của ta ơi. Kia Bách Âm lão tặc dùng bí thuật, không biết cho ăn cái này cự hùng cái gì. Đã là quỷ vương trung kỳ, Liễu Đàm Ân quái khiếu muốn chạy trốn. Kết quả tả thần một đám tâm phúc đem ngăn lại. Giao diện cho điện thoại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cách chương.